Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ốt, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy. Dọc theo đường đi, hai bên bán ra linh phù. Thu hết vào mắt, những thứ này linh phù xuất từ tất cả lớn linh phù sư tay. Đụng phải những văn lộ kia so với là rõ ràng. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn nhiều, sần sùi trực tiếp buông tha, phần lớn đều là cưỡi ngựa ngắm hoa. Khu vực mà qua, những thứ này phổ thông linh phù, đã sớm không vào Liễu Vô Tà pháp nhãn. Đi ước chừng thời gian trung trà, khoảng cách bách lợi cửa hàng càng ngày càng gần, phía trước tụ tập rất nhiều người, cơ hồ mỗi tòa sạp trước mặt, đều bị tu sĩ thành nước chảy không lọt. Bách lợi cửa hàng thật giống như tụ tập có chút nhiều. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng, những thứ này đều là cái gì cho má linh phù, các người vậy không biết xấu hổ lấy ra buôn bán. Giá cả còn như thế quý, từ bách lợi cửa hàng khu vực, truyền tới một đạo quát chói tai, thanh âm rất lớn, đưa tới rất nhiều người dừng chân hội. Thông qua Liễu Vô Tà một phen xem xét, hiện trường có thể vượt qua thiên đạo hội linh phù, cơ hồ không có. Tùng Lăng luyện chế linh phù tuy không đạt tới mình, muốn so với những thứ này hai cái siêu linh phù sư không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Những thứ này linh phù mặc dù Đường Vân nhìn như không phải rất nhiều, nhưng là uy lực, tuyệt không bình thường. Lam Dư liền vội vàng giải thích, Bối Thừa tự đứng ở một bên. Không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, đối đột nhiên xuất hiện đám người này, mang trong lòng kính sợ, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, từng cái tò mò quan sát, chó má uy lực, các ngươi vẫn là nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này, cái loại này linh phù liền đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Mười mấy tên thanh niên tụ tập ở bách lợi trước sạp, nắm lên bầy cất xong linh phù, tùy ý xoa nặn, phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, cào thành một banh sau đó, tùy ý còn đang bách lợi trong gian hàng, tiếng cười của bọn họ vang hơn, đứng bốn phía những người đó cầm lên một tờ linh phù, cẩn thận xem, kỳ quái, những thứ này linh phù Đường Vân nhìn như không nhiều, mỗi một cái nhưng đặc biệt có điều lý, giống như hồn nhiên sẵn có, tới trước tu sĩ, không hiện lên một ít cấp thấp linh phù sư, bọn họ không cách nào khắc vẽ ra tới đây chút cao cấp linh phù, nhưng không trở ngại bọn họ phân biệt tốt cùng xấu xa. Đường Vân càng rõ ràng, mỗi một cái giống như linh động con cá, như vậy linh phù, nhất định là trên các loại, ta cũng cảm thấy không tầm thường, chính là không nói ra được, những thứ này linh phù trước kia chưa bao giờ gặp qua. Tụ tập ở chung quanh những người đó, chỉ trò, nhưng không có người nào tiến lên thử nghiệm, một quả linh phù giá cả không tiện nghi, bọn họ tình nguyện lựa chọn những cái kia chất lượng ổn định linh phù. Cái loại này trên thị trường chưa từng thấy qua linh phù không dám mạo hiểm thử một lần. Không phải là người người đều có thử tươi mới trong lòng. Phần lớn người vẫn tương đối bảo thủ, hình như là chúng ta cửa hàng, Liễu Vô Tà ba người từ vòng ngoài chui vào, Phạm Chăn liền vội vàng nói, tiểu đao hội người, Bạch Lẫm một mắt liền nhận ra, hắn cùng tiểu đao hội người đã từng quen biết. Bên trong thấy hết mấy quen thuộc bóng dáng, Liễu Vô Tà rất ít ở Thiên Bảo Tông, đối những cái kia đệ tử tinh anh biết trình độ, xa không bằng Bạch Lẫm, bọn họ tới tốc độ, so với ta nghĩ còn nhanh hơn, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới tiểu đao hội người sẽ đến. Không nghĩ tới bọn họ lấy như vậy thô bạo phương thức, trực tiếp tới gây chuyện, nhiều người như vậy tụ tập ở bách lợi gian hàng trước mặt. Đã không cách nào làm ăn, những người khác không dám đến gần, để tránh chọc giận những người này, chỉ có thể đứng ở đằng xa. Xuyên qua đám người, Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía trong sân, thấy Liễu Vô Tà, Lam Dư một trái tim rốt cuộc để xuống, gian hàng chừng mực, đại khái bốn bình lớn nhỏ, phía trên tất cả lớn nhỏ bày thả mấy chục loại linh phù. Căn bản bị hủy diệt xong hết rồi, một phần chia bị xé nát, còn có chút bị xoa nặn chung một chỗ, uy lực giảm nhiều, sư phụ, Lam Dư liền vội vàng tiến lên thi lễ, tụ tập ở phía trước gian hàng mười mấy tên thanh niên rối rít hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, sát ý vô biên. Từ bọn họ trên mình chiếu nghiêng xuống, các ngươi là tiểu đao hội thành viên đi, ta chính là Liễu Vô Tà, có thủ đoạn gì, cứ việc cứ ra tay đi. Liễu Vô Tà không thích vòng vo, hắn lần này xuống núi mục đích, chính là cắt đứt tiểu đao hội tay chân, để cho bọn họ một chút xíu tan vỡ, hai bên đã không chết không thôi, không cần thiết ở giấu giếm, hắn chính là Liễu Vô Tà. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, bốn phía nổ tung nồi, xem ra Liễu Vô Tà đại danh, đã sớm mập bảo thành truyền ra, Ninh Hải thành sự việc, đã sớm mọi người đều biết. Tốt tuấn tú người à, một ít nữ tu sĩ đối Liễu Vô Tà bắt đầu ném ánh mắt quyến rũ. Liễu Vô Tà hôm nay ăn mặc đồ xanh trường sam, đem cả người thừa bày giống như thượng cổ đại nho, cả người tản mát ra nhàn nhạt đại nho khí, nghe nói hắn tạo dựng thiên đạo hội, trào lưu đầu đang thịnh tiểu đao hội xảy ra va chạm. Gần đây một mực ở minh tranh ám đấu, tại chỗ không hiện lên rất nhiều Thiên Bảo Tông đệ tử. Đã sớm biết bọn họ tới giữa có ân oán, nhỏ giọng nói, bốn phía tiếng bàn luận, hấp dẫn càng nhiều người hơn tới. Muốn thấy Liễu Vô Tà phong thái, Liễu Vô Tà, ngươi quả thật không sợ chết, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Từ mười mấy người bên trong đi ra một tên thanh niên, tuổi tác khá lớn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại là nửa bước tinh hà cảnh, đã lĩnh ngộ ngân hà lực, liền đỉnh cấp tinh hà cảnh ở Liễu Vô Tà trong mắt cũng giống như con kiến hôi, huống chi là cái loại này nửa bước tinh hà cảnh, một cái tay là có thể đập chết một mảng lớn. Liễu sư đệ, người này kêu Bình Giai Phu, là cái khó dây dưa nhân vật, hắn cũng là linh phù sư, hơn nữa linh phù một đạo vô cùng lợi hại. Bạch Lẫm từ xử lý Thiên Đạo hội sau đó, người quen biết càng ngày càng nhiều, không ngừng thu góp Tiểu Đao hội thành viên tư liệu, cái này Bình Giai Phu chính là một cái trong số đó. Những thứ này linh phù đều là các ngươi hủy xấu. Liễu Vô Tà càn quét một vòng, trừ cái này cái Bình Giai Phu thực lực hơi cao một chút, ngoài ra đều là một đám rác dưới. Nhìn lướt qua trong gian hàng linh phù, hủy xấu đạt hơn mấy trăm chương, giá trị mấy triệu linh thạch, những thứ này rác dưới linh phù, nhét vào trên đường chính cũng sẽ không có người nhặt. Ta xé những thứ này linh phù, là thay mọi người làm một chuyện tốt, miễn được các ngươi lấy ra gieo họa những người khác. Bình Giai Phu không chút kiêng kỵ cười to, tự tay hủy diệt Thiên Đạo hội mấy trăm tờ linh phù. Tâm tình thoải mái, bóp, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, một cái tát ở Bình Giai Phu má trái trên, người sau một cái phản ứng không đạt tới, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, áp đảo một đám người sau lưng, ai cũng không đoán được, Liễu Vô Tà lại đột nhiên ra tay, trực tiếp một cái tát đi ra ngoài. Lam Dư, cầm những thứ này linh phù thanh toán một tí, tất cả tổn thất, do bọn họ tới bồi. Liễu Vô Tà tựa như không động qua như nhau, một mực đứng tại chỗ, vậy Bình Giai Phu là như Hà Phi đi ra. Lam Dư bắt đầu kiểm kê linh phù, Bình Giai Phu từ trên mặt đất bò dậy, khóe miệng còn treo vết máu, hình dáng dữ tợn đáng sợ. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi à? Bình Giai Phu cần phải xông lại, lại bị sau lưng sư huynh đệ kéo, để cho hắn không nên vọng động. Liễu Vô Tà thực lực sâu không lường được, trừ phi là tinh hà cảnh ra tay, giống vậy thiên tượng cảnh, không phải hắn đối thủ. Liên quan tới Liễu Vô Tà truyền kỳ, bọn họ nghe quá nhiều, cho tới nay, đều là vượt cấp khiêu chiến, cùng cảnh giới căn bản không phải hắn đối thủ. Sư phụ, tính ra, tổng cộng giá trị 3,4 triệu trung phẩm linh thạch. Lam Dư rất nhanh thống kê kết thúc, bọn họ phá hư Thiên Đạo hội giá trị 3,4 triệu linh phù. Có nghe hay không, cầm ra 3,4 triệu linh thạch, nếu không ngày hôm nay các ngươi đều chưa nghĩ sống trước rời đi nơi này. Liễu Vô Tà vô cùng bá đạo, không cầm ra linh thạch, liền muốn giết bọn họ, ngươi đừng nghĩ từ chúng ta trên mình đạt được một khối linh thạch. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống cho chúng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Ngày hôm nay ngươi chết chắc, lại là một tên nam tử đụng tới. Thật không biết bọn họ từ đâu tới sức lực, lại dám cùng Liễu Vô Tà như vậy gọi nhịp. Suy, lau một cái hàn mang lóe lên, ầm ĩ nam tử tiếng cười đột nhiên hơi ngừng, trên cổ lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ. Bắt đầu từ bây giờ, không cầm ra linh thạch, mỗi cách nhau 3 giây, ta liền giết chết một người. Ta nhận còn đang rỉ máu, kinh khủng sát ý tràn ngập nguyên cái đông đường phố, vô số người buông xuống trong tay linh phù, hướng bên này tụ tập, ngoài đường phố giết người. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, Tiểu Đao hội thành viên hơi sợ, rối rít lui về sau một bước, bọn họ không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lớn gan đến như vậy trình độ, công khai giết người. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám tàn sát đồng môn, ta nhất định bẩm báo tông môn. Lại là một tên nam tử đụng tới, mọi người đều là Thiên Bảo Tông đệ tử, Liễu Vô Tà xúc phạm tàn sát đồng môn tội, suy, lại là máu tươi bắn tán loạn, kêu nam tử giống vậy bị một đao cắt cổ, lúc này không người nào dám đụng tới, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bá đạo bực nào. Chung quanh những người đó, Tĩnh Nhược ve mùa đông, bọn họ gặp qua rất nhiều tàn nhẫn người, cùng Liễu Vô Tà so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nên dùng mưu kế thời điểm, Liễu Vô Tà tuyệt đối không sẽ vận dụng võ lực đối phó đám người này. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là võ lực trấn áp, giết bọn họ sợ hãi, giết bọn họ sợ, cái này là đủ rồi. Còn thừa lại Tiểu Đao hội thành viên, không có ai còn dám đứng ra. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Liễu Vô Tà không theo như lẽ thường ra bài, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, lấy là Liễu Vô Tà không dám ngoài đường phố giết người. Bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thủ đoạn. 3, 2, 1, Liễu Vô Tà nói xong lại muốn giết người, bọn họ chắp cánh khó thoát, bốn phía đều là dòng người, cộng thêm Liễu Vô Tà quỷ dị đao pháp, coi như chạy tới 100 mét ra, cũng có thể một đao chém chết, cho hắn linh thạch. Lúc này, cách đó không xa truyền tới một đạo thấu xương thanh âm. Một tên tay cầm loan đao nam tử, từng bước một đi về phía trong sân, là Diệp Đao. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, không ít người nhận ra người thanh niên này, lại là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Đao, hắn nhưng mà đệ tử chân truyền, thực lực cùng bị Liễu Vô Tà giết chết Hứa Chí kém không nhiều. Giết chết Hứa Chí cùng Đỗ Vĩ Hòa, ngoại giới cũng không biết là Liễu Vô Tà giết chết, Bối Thừa Tự cũng không có tiết lộ tin tức cho Tiểu Đao hội. Thấy Diệp Đao, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, người này cũng là một cái cao thủ dùng đao, đậm đà đao ý, trực bức Liễu Vô Tà tới. Diệp sư huynh, Bình Giai Phu rất không để ý tới rõ ràng, vì sao phải cho hắn linh thạch, Có hắn ở đây, Liễu Vô Tà không dám càn rỡ. Các ngươi hủy xấu xa người khác vật phẩm, bồi thường cho bọn họ là phải. Diệp Đao Mang không cho cự tuyệt giọng, để cho bọn họ vội vàng đem linh thạch thanh toán. Mặc dù không tình nguyện, Bỉnh Giai Phu vẫn là gọp đủ hơn 3 triệu linh thạch đặt ở trong gian hàng. Liễu Vô Tà, linh thạch đã thanh toán, kế tiếp là không phải nên thanh toán ngươi cùng Tiểu Đao hội ân oán giữa. Ác Việt Đao khí trực bức Liễu Vô Tà tới, không hổ là tinh hà cảnh, thực lực muốn so với những cái kia thiên tượng cảnh mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Chương 597, đấu chết phù. Diệp Đao ánh mắt như điện, ác liệt thấu xương đao ý, trực bức Liễu Vô Tà. Người này thật đúng là một cái kình địch, thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhìn như ngân hà tầng 2, sức chiến đấu trực bức ngân hà tầng 4, không nghĩ tới Tiểu Đao hội còn có nhân vật như vậy. Cam tâm tình nguyện thay Tiểu Đao hội làm việc, Liễu Vô Tà thậm chí muốn gặp cái này Tần Đao. Có thể lung lạc nhiều người như vậy, trừ thực lực bản thân không bình thường, còn có hơn người mị lực cá nhân, mới biết để cho đám người cam tâm tình nguyện đi theo cùng hắn. Liễu Vô Tà, linh thạch đã thanh toán, có phải hay không nên thanh toán ngươi cùng Tiểu Đao hội ân oán giữa? Ùn ùn kéo đến sát ý, lấy Diệp Đao là trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, chung quanh những người đó rối rít tản ra, để tránh gặp ảnh hưởng đến, dựa vào gần những cái kia võ giả, không chịu nổi đao khí ăn mòn, trên mình áo khoác không ngừng bị biến dạng, giống như là ăn mày như nhau đứng ở hai bên, quần áo gặp phải đao khí cắt kim loại, ở chỗ này ra tay. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Diệp Đao, nơi này quá nhiều người, ở chỗ này ra tay, nhất định tổn thương người vô tội. Từ mưu trí đến đấu võ, cùng Tiểu Đao hội ân oán, đã không phải là dựa vào mưu trí liền có thể giải quyết. Sớm muộn sẽ có một trận đại chiến, người ta tới giữa đánh một trận là sớm muộn, nhưng không phải hiện tại. Diệp Đao lắc đầu một cái, cũng không dự định hiện tại cùng Liễu Vô Tà giao chiến. Không dám chiến liền mang theo người từ nơi này lăn ra ngoài. Đừng cản trở chúng ta tiêu thụ linh phù. Một cổ khí thế cuồng phách từ Liễu Vô Tà trên mình băng thiên ra, để cho bọn họ cũng lăn xa một chút, đừng ngăn cản ở chỗ này. Khí Tiểu Đao hội đám người cắn răng nghiến lợi, trước mặt nhiều người như vậy, công khai đánh Tiểu Đao hội mặt, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, Tiểu Đao hội không có mặt mũi ở bảo thành lẫn vào. Đã sớm nghe nói các ngươi Thiên Đạo hội cũng ở đây tiêu thụ linh phù, xem ra ngươi cũng là linh phù sư, một lát có linh phù so tài, hy vọng Liễu sư đệ có thể không lận dạy bảo. Diệp Đao cũng không tức giận, một món hàn mang từ hắn trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Hiện trường những thứ này linh phù xuất từ tất cả lớn linh phù sư tay, muốn để cho linh phù tiêu thụ tăng lên, những thứ này linh phù sư sẽ rối rít lên đài hiến nghệ, biểu diễn mình linh phù chi đạo, danh tiếng càng vang, tiêu thụ càng giận bạo, mới có thể kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Các ngươi muốn cùng ta đấu phù? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, rốt cuộc biết bọn họ vì sao chậm chạp không ra tay, muốn lợi dụng đấu phù tới giết chết mình, thật đúng là đánh tốt tính toán là. Mọi người đều là linh phù sư, đấu phù chưa nói tới, lẫn nhau so tài mà thôi, Liễu sư đệ sẽ không dám đi. Diệp Đao cười nhạt liền liền, trong lời nói tràn đầy ám phúng. Tiểu Đao hội trước mặt nhiều người như vậy, công khai cho Liễu Vô Tà hạ chiến thư, nếu như không nhận, Thiên Đạo hội liền rơi vào kém cỏi, lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng. Nhận tương đương với chúng Tiểu Đao hội vòng bộ, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng phù đạo so tài tới nhằm vào Liễu Vô Tà. Bất luận Liễu Vô Tà lựa chọn thế nào, đối hắn đều không lợi. Ngoại giới chỉ biết là Liễu Vô Tà võ lực mạnh mẽ, vẫn là cường đại luyện đan sư, truyền lưu ở bên ngoài linh phù thật giống như đều là thông qua những người khác luyện chế, cũng không phải là Liễu Vô Tà nơi là đưa tới cửa dê con, không giết thì uổng. Ta ứng chiến. Liễu Vô Tà đáp ứng Diệp Đao khiêu chiến, bất luận là đấu phù vẫn là võ đạo, hắn cùng nhau nhận. Vô tình ánh lửa ở hư không trên cháy, Tà Nhược cảm giác được mạnh mẽ đao ý, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm, làm vỡ nát Diệp Đao tản ra tất cả đao khí. Cái này để cho Diệp Đao trong mắt co rúm một cái. Liễu Vô Tà trong tay đoàn đao, để cho hắn ý thức được nguy cơ, đây là một cái vô cùng không tầm thường đao. Đem Tà nhận thu, tiếng rồng ngâm lúc này mới biến mất. Chúng ta đi. Diệp Đao lúc này mới mang đám người rời đi. Phù đạo so tài còn chưa bắt đầu, nếu Liễu Vô Tà đáp ứng ứng chiến, sẽ không sợ hắn sẽ chạy trốn. Một đám người rời đi sau đó, bách lợi cửa hàng chung quanh khôi phục lại bình tĩnh, không có mấy cái quý khách. Tiểu Đao hội nói bọn họ linh phù là rác rưởi, rất nhiều người cũng tin, muốn để cho linh phù bán nhiều, nhất định phải đánh vang danh tiếng. Diệp sư huynh, chúng ta vì sao không trực tiếp giết hắn? Rời đi sau đó, Tiểu Đao hội trở lại tại địa bàn của mình. Bỉnh Giai Phu không hiểu hỏi, những sư huynh đệ khác cũng là một mặt không rõ ràng, đều nhìn về phía Diệp Đao. Đây là chu diệt Liễu Vô Tà tốt nhất cơ hội, chỉ có giết Liễu Vô Tà, Tiểu Đao hội mới có thể khôi phục nguyên khí. Kinh này đả kích, Tiểu Đao hội thu vào nghiêm trọng co lại, đã có rất nhiều thành viên rối rít lựa chọn thối lui ra. Người này không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhìn như hắn chỉ có thiên tượng cảnh, sức chiến đấu nhưng có thể so với tinh hà cảnh, ta hoài nghi Hứa Chí cùng Đỗ Vĩ Hòa sẽ chết tại trong tay hắn. Diệp Đao hơi nhíu mày, không có thấy Liễu Vô Tà thời điểm, Hắn từng nghĩ qua, trực tiếp đem chém chết, thật gặp ngay phải một khắc kia, hắn thay đổi ý tưởng, Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra hơi thở, để cho hắn áp lực rất lớn, mới đổi là phù đạo so tài, không thể nào đâu, Hứa Chí cùng Đỗ Vĩ Hòa sư huynh nhưng mà Ngân Hà tầng 2 à. Hắn hai người chúng ta liên hiệp, đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, Bình Giai Phu các người một mặt không rõ ràng, cho rằng bọn hắn chết, hẳn là người khác, chú ý chạy nhanh được thuyền vạn năm, thằng nhóc này âm mưu quỷ kế quá nhiều, trước lợi dụng linh phù so tài, nếu như không được, lại đem hắn chém chết. Diệp Đao rất nhanh làm quyết định, đây là xấu nhất dự định, đám người rơi vào yên lặng, như vậy tương đối an toàn, Liễu Vô Tà thực lực mọi người cũng lãnh giáo qua, mới vừa rồi thì có hai người chết ở bên trong tay hắn. Diệp Đao không ra tay, Bình Giai Phu các người, cũng không thể cưỡng ép buộc hắn xuất chiến, linh phù trao đổi đại hội đã tiến hành một nửa cỡ đó. Đang phía trước xuất hiện một tòa đài cao, nhiều linh phù sư tề tụ nơi đây, sư phụ, linh phù so tài bắt đầu, chúng ta Thiên Đạo Hội linh phù muốn nhóm lớn tiêu thụ. Nhất định phải đánh vang người mình khí, Lam Dư mấy ngày nay một mực ở bách lợi cửa hàng. Đối toàn bộ Bảo Thành tiêu thụ cách cục, căn bản có một cái đại khái biết rõ, trước mắt Bảo Thành linh phù tiêu thụ tốt nhất đương Kim Hải Đại Sư đệ tử mở cửa hàng. Tiểu Đao Hội linh phù, chỉ có thể coi như là trung lưu, Hải Đại Sư là cửu tinh linh phù sư, linh phù một đạo thành tựu cực sâu, những năm này vậy thu không thiếu đệ tử, mỗi người đệ tử linh phù một đạo vô cùng lợi hại. Linh phù giá cả cao thấp không cùng, Hải Đại Sư đệ tử mua bán linh phù giá cả muốn so với trên thị trường phổ thông linh phù cao hơn đến gần gấp đôi. Coi như vậy, vẫn là cung không đủ cầu. Chúng ta lại xem, Liễu Vô Tà lưu lại Bạch Lẫm tại chỗ trợ giúp Lam Dư. Mình mang Phạm Lão hướng phía trước phương đi tới, dòng người không ngừng hướng phía trước vọt tới. Rất nhiều người tới không phải mua linh phù, chủ yếu là xem linh phù so tài. Mỗi tháng linh phù tỷ đấu, đều vô cùng náo nhiệt. Những thứ này linh phù sư lẫn nhau lãnh giáo. Linh phù không giống với võ đạo dựa vào là quyền cước, linh phù dựa vào là nhìn trời linh văn cảm ngộ. Giống nhau linh phù, bất đồng linh phù sư, khắc vẽ ra uy lực, hoàn toàn không cùng, thậm chí có thể nói là thiên địa kém, đài cao rất lớn, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, chừng 15 tên linh phù sư đứng ở trên đài, những thứ này linh phù sư đối với dưới đài những người này, đều là khuôn mặt cũ, cũng không xa lạ gì, giữa hai bên đã sớm quen thuộc, đối phương cái gì trình độ, trong lòng hiểu rõ, Vô Tà, ngươi muốn lên đi không? Phạm Chân cùng Liễu Vô Tà sóng vai đứng, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không gấp. Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng lên đài, mà là trước xem nói sau, những thứ này linh phù sư trình độ rốt cuộc như thế nào. Bên trái vậy ba cái đều là Hải Đại Sư đệ tử. Lớn tuổi nhất là đại đệ tử Điền Liệt, đứng ở chính giữa là nhị đệ tử Lữ Giới, bên phải là tiểu đệ tử Ngụy Bằng Trời, linh phù tu vi cao nhất cũng không phải là đại đệ tử cùng nhị đệ tử, mà là cái này Ngụy Bằng Trời, linh phù thiên phú cực cao. Phạm Chân cầm trên đài những cái kia linh phù sư giới thiệu sơ lược một lần. Trừ Hải Đại Sư ba tên đệ tử, cái khác linh phù thực lực vậy phần lớn đều là thất tinh linh phù sư, tám sao linh phù sư chỉ có Hải Đại Sư ba tên đệ tử. Liễu Vô Tà đem tên của mỗi người nhớ trong lòng, Tiểu Đao Hội thành viên còn không ra sân, đợi ước chừng 5 phút cỡ đó, Diệp Đao còn có Bình Giai Phu lên đài. Hắn hai người chúng ta đồng dạng là linh phù sư, Tiểu Đao Hội rất nhiều linh phù, trừ bị tống giam một phần chia linh phù sư ra, rất nhiều linh phù cũng là xuất từ hắn hai người chúng ta tay. Liễu Vô Tà, lên đây đi, Diệp Đao ánh mắt càn quét một vòng, rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Giữa bọn họ ước đấu, rất nhiều người đã sớm biết, cũng chưa thấy được bất ngờ, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà xuất hiện ở trên đài, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Hải Đại Sư ba tên đệ tử ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Bọn họ đều là Thiên Bảo Tông đệ tử, đối Liễu Vô Tà đại danh, sớm có nghe đồn, kỳ quái chính là, không có người nào tiến lên cùng Liễu Vô Tà chào hỏi. Chủ yếu là Liễu Vô Tà hung danh quá mốc, Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi đấu phù, ai linh phù uy lực càng lớn, thì là thắng người. Bình Giai Phu không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện, đi lên liền phát động khiêu chiến. Cái khác linh phù sư sửng sốt một chút, bọn họ lên đài chủ yếu là lẫn nhau so tài, lấy thừa bù thiếu, thuận tiện tuyên truyền mình một chút linh phù. Đấu phù rất lâu không có xảy ra, mọi người cũng không có sống chết thù oán, không cần thiết thông qua đấu phù để giải quyết, có cái gì ân oán có thể từ phía dưới xử lý. Ngay trước nhiều người như vậy mặt đấu phù, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên đấu chết phù. Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có ba chữ, ai thua người đó chết. Được, Bình Giai Phu không có bất kỳ do dự, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, đồng ý đấu chết phù, vô cùng sát ý, ở trên đài tràn ngập, cái khác linh phù sư muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bình Giai Phu chính là sợ những người khác ngăn cản, mới biết vừa bước đài liền phát động khiêu chiến. Hải Đại Sư đến, đám người truyền tới một hồi kêu lên, một đạo trường bào màu xám ông già rơi vào trên đài cao. Một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng, rơi xuống một khắc kia, Điền Liệt ba tên đệ tử rối rít tiến lên, quỳ xuống thi lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ, chỉ cần Hải Đại Sư có thời gian, mỗi tháng linh phù trao đổi đại hội cũng sẽ tới, đứng lên đi. Hải đại sư nhẹ nhàng phất một cái, ba tên đệ tử đứng lên, rơi xuống. Một khắc kia, cảm giác được trên đài sát khí, nhướng mày một cái, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Trên đài nhiều mấy cái khuôn mặt xa lạ, theo thứ tự là Liễu Vô Tà cùng Diệp Đao, Bỉnh Giai Phu trước kia đã tham gia linh phù so tài. Hải đại sư từng có ấn tượng, đã xảy ra chuyện gì? Năm trước cũng có xa lạ linh phù sư xuất hiện, Hải đại sư đã sớm thấy có lạc hay không? Chỉ là bây giờ trên sân thượng xuất hiện như vậy sát khí nồng đậm, có chút không giống tầm thường. Điền Liệt vội vàng đem Liễu Vô Tà cùng Bỉnh Giai Phu đấu chết phù sự việc nói một lần. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Hải đại sư ấn đường vặn một cái, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí cực kỳ nhỏ, vẫn bị Liễu Vô Tà bắt được. Hắn cùng Hải đại sư hẳn là lần đầu tiên thấy, cái này cổ sát khí vì sao tới tìm mình? Chương 598, khó hiểu ân oán, bọn họ làm vị che mặt, cái này cổ sát ý từ đâu mà đến? Hải đại sư ba tên đệ tử vậy cảm nhận được, sư phụ trên mình phóng thích ra sát ý, để cho bọn họ cảm giác được sợ, cùng sư phụ học tập khắc họa linh phù nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua sư phụ phóng thích qua sát khí. Cái này hẳn vẫn là lần đầu tiên, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Hải đại sư từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Hắn là Thiên Bảo Tông trưởng lão, ngược lại không đến nỗi trước mặt nhiều người như vậy công khai chém chết Liễu Vô Tà. Từ hắn trong con mắt lóe ra một vẻ tức giận, tiểu tử chính là, không biết Hải đại sư có gì chỉ giáo. Liễu Vô Tà tiên lễ hậu binh, muốn xem cái này Hải đại sư muốn nói điều gì. Chẳng lẽ cái này Hải đại sư cũng là Tiểu Đao hội thành viên? Trước mắt tới xem, hiển nhiên không phải, Diệp Đao cùng Hải đại sư ba tên đệ tử cũng không phải là quá quen thuộc. Ngươi có biết, bởi vì ngươi, Thiên Bảo Tông đan dược rơi vào hàng ế tình cảnh. Hải đại sư áp chế nội tâm tức giận, nguyên lai là bởi vì chuyện này, Thiên Bảo Tông đan dược xuất hiện độc tính sự việc đã sớm truyền đi, rất nhiều người rối rít buông tha Thiên Bảo Tông đơn đặt hàng, đổi đầu Thanh Hồng Môn. Chuyện này đối Thiên Bảo Tông đả kích quá lớn, nếu như không thể thay đổi, Liễu Vô Tà đem trở thành Thiên Bảo Tông tội nhân. Hải đại sư thật là lớn uy phong, liền tông chủ cũng không có trừng phạt ta, ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta làm việc? Cái này Hải đại sư đối mình không khách khí, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết cho hắn mặt mũi. Mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất rõ ràng, lần này Liễu Vô Tà chỉ ra Thiên Bảo Tông đan dược có độc, chỉ sẽ có lợi cho Thiên Bảo Tông, cùng sự việc hoàn toàn không cách nào dọn dẹp một khắc kia. Còn muốn vãn hồi mới thật không còn kịp rồi, hiện nay còn có bổ túc có thể. Liễu Vô Tà cung cấp mấy loại đan dược mới, quảng cáo đã ùn ùn kéo đến truyền ra, dược liệu là địa nguyên đan gấp đôi, giá tiền là địa nguyên đan một nửa, đan dược không chỉ không có độc tính, còn có thể tẩy tủy phạt mau, mọi người vẫn còn ngắm nhìn thái độ, không dám hạ một. Cùng đan dược sau khi ra lại định, Liễu Vô Tà lời nói này nói không thành vấn đề, nếu như tông môn trách tội xuống, đã sớm nên định tội, vì sao tông môn chậm chạp cũng không có nhúc nhích? Hải đại sư trong lòng thật ra thì vậy rõ ràng, chuyện này ầm ĩ loại trình độ này, Thiên Bảo Tông luyện đan sư không hề có thể đẩy trách nhiệm. Coi như không có Liễu Vô Tà, đan dược độc tính sự việc, sớm muộn vậy sẽ tuôn ra tới, nơi này không phải ngươi tới địa phương, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này đi, nơi đây không hoan nghênh ngươi. Hải đại sư dày một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Hải đại sư là cấp 9 linh phù sư, địa vị cao quý, những người khác muốn tham gia, đầu tiên phải lấy được Hải đại sư đồng ý. Ta kính ngươi là Thiên Bảo Tông trưởng lão, không đại biểu ta chỉ sợ ngươi, nơi đây thuộc về khu vực công cộng, ngươi có cái gì tư cách ở ta trước mặt diễu võ dương oai? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, khí Hải đại sư cả người run rẩy. Liễu Vô Tà, ngươi càn rỡ. Hải đại sư đại đệ tử Điền Liệt đứng ra, dày Liễu Vô Tà, đối sư phụ bất kính chính là đối bọn họ bất kính, thân làm đệ tử, lúc này tự nhiên muốn đứng ra, ngươi nói không sai, ngày hôm nay ta liền càn rỡ. Liễu Vô Tà trên mình nổ bắn ra ra cường đại chiến ý. Hóa anh cảnh thì như thế nào, ai dám ngăn trở ở trước mặt mình, toàn bộ lao đi. Thiên Bảo Tông trưởng lão cũng không ngoại lệ, thanh âm biến dạng thương khung. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ tại chỗ, người bất kỳ đừng hòng dung chuyển hắn chút nào. Hải đại sư để cho hắn rời đi, hắn hãy ngoan ngoãn rời đi, sau này như thế nào ở bảo thành đặt chân. Thanh Mộc nói không sai, liền quả nhiên trời xanh cốt phản, ngày đó hắn nên trực tiếp giết ngươi. Hải đại sư khí cả người run rẩy, phía dưới mấy chục ngàn người nhìn, lại không thể ra tay. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có phạm sai lầm, càng đừng sách xúc phạm tông môn quy củ. Coi như xúc phạm, vậy không tới phiên hắn tới chấp pháp, mà là Thiên Hình trường lão. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, còn như rõ ràng Hải đại sư vì sao nhắm vào mình. Nếu là ta không đoán sai, Hải đại sư cùng Thanh Mộc cái đó lão tạp xúc quan hệ cũng không tệ đi. Công khai làm nhục Thiên Bảo Tông trưởng lão là lão tạp xúc. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, phía dưới rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, Liễu Vô Tà đây là hoàn toàn cầm Thanh Mộc vào chỗ chết đắc tội à? Dù sao đã không chết không thôi, không cần thiết khách khí, tiểu tạp chủng, nếu như không phải là ngươi, Thanh Mộc làm sao sẽ bị cách chức là phổ thông trưởng lão? Mất đi luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, hết thảy các thứ này đều là ngươi tạo thành. Hải đại sư cơ hồ là hô lên, Thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà cũng không biết Thanh Mộc đã bị cách chức là phổ thông trưởng lão. Cái này mấy ngày một mực ở Bảo Thành, Thiên Bảo Tông sự tình phát sinh, tạm thời còn không biết hiểu, chỉ bằng ngươi nói ra tiểu tạp chủng ba chữ, ta Liễu Vô Tà thề, cuộc đời này nhất định giết ngươi. Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Không giết Hải đại sư, thề không bỏ qua. Liễu Vô Tà, ngươi khỏe cuồng giọng, muốn giết sư phụ ta, hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không? Lấy Điền Liệt cầm đầu, Hải đại sư ba tên đệ tử tạo thành một hàng, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, mạnh mẽ sát ý, giống như lũ lụt vậy, lăn về phía Liễu Vô Tà, thình lình một màn, để cho tiểu đao hội thành viên khóe miệng cũng cười sai lệch. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà cùng Hải đại sư vậy có ân oán, thế cục đối tiểu đao hội càng ngày càng có lợi. Liễu Vô Tà, ngươi đã xúc phạm nhiều người tức giận, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tự vận đi. Bình Giai Phu phát ra cười gằn tiếng, để cho Liễu Vô Tà ngoan ngoãn tự vận, miễn được bọn họ động thủ. Hôm nay chính là hắn ngày rỗ, ai cũng đừng hòng từ nơi này còn sống rời đi, bao gồm Lam Dư các người, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi, vậy muốn giết chết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, coi như là Hải đại sư, linh phù một đạo, cho hắn xách giày cũng không xứng. Mùi thuốc súng tràn vào nồng, dưới đài những người đó điên cuồng, linh phù trao đổi đại hội, thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Thường ngày chỉ là linh phù tài nghệ biểu diễn, rất ít xuất hiện lẫn nhau so tài hiện tượng. Hải đại sư, ta cùng lão này ký kết đấu chết phù, xin Hải đại sư là một cái người chứng kiến, miễn được người nào đó một lát thua rượt nợ. Bình Giai Phu hướng Hải đại sư ôm quyền, mời hắn làm cái trọng tài. Hai người tới giữa đã đáp ứng đấu chết phù. Hải đại sư tới, cắt đứt bọn họ, được, ta liền làm các ngươi người chứng kiến. Đấu chết phù, ai thua người đó chết. Từ xưa tới nay, võ đạo so tài, đấu đan, đấu trận, loại chuyện này chẳng lạ lùng gì. Liễu Vô Tà, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bình Giai Phu một tiếng kêu to, một quả lá bùa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn là sáu sao linh phù sư, cái loại trình độ này, cũng dám ở Liễu Vô Tà nhảy nhót, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Bắt đầu đi, Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong rút ra một tấm cấp 6 lá bùa. Bốn phía tiếng bàn luận dần dần biến mất, mỗi người ánh mắt tụ tập ở hắn cửa trên hai người. Cái khác linh phù sư rối rít lui sang một bên, chuyện không liên quan mình treo thật cao. Chẳng muốn đùa với lửa có ngày chết cháy, hai bên thực lực cũng không bình thường, không phải bọn họ những thứ này phổ thông linh phù sư có thể chiêu chọc nổi. Cái này Liễu Vô Tà từ đâu tới sức lực, lại dám cùng Bình Giai Phu đấu chết phù, thật không biết trời cao đất rộng. Dưới đài rất nhiều người nghị luận mờ, Liễu Vô Tà danh tiếng rất vang, nhưng là ở linh phù một đường, người biết vô cùng thiếu, có thể nói căn bản không có, trừ bên người mấy người biết bên ngoài, những người khác chỉ biết là Liễu Vô Tà võ đạo thiên phú rất cao, thuật luyện đan rất mạnh. Lại không có chính mắt xem qua hắn luyện đan, bây giờ đan dược đều là xuất từ Tất Cung Vũ Tay, có lẽ thật có kỳ tích phát sinh vậy không nhất định. Rất nhiều người vẫn là coi trọng Liễu Vô Tà, hơn một năm qua, Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, không có thực lực cường đại, đã sớm bị người giết chết. Bình Giai Phu hai tay khắc họa từng viên thiên địa linh văn, in vào lá bùa bên trên, trong nháy mắt công phu, linh phù trên xuất hiện mấy chục cái phù văn, sắp hàng ngay ngắn, cái này Bình Giai Phu phù đạo thiên phú không tệ. Đáng tiếc dùng sai chỗ rồi, hắn linh phù tràn đầy hung ác, mỗi một cái phù văn, nhìn giống như là một cái bóp méo nhánh cây, chân chính linh phù, đường cong yêu mỹ, hồn nhiên sẵn có như vậy linh phù, mới tính chân chính tốt phù. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, mặc cho lá bùa trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, Bình Giai Phu đã khắc họa đến một nửa cỡ đó, Liễu Vô Tà lúc này mới nâng tay phải lên, hư không rạch một cái, hoa xuống một khắc kia, bốn phía không gian dâng lên từng cơn rung động, Hải đại sư trong mắt co rúm một cái. Nhìn như cái này không có gì lạ chỉ một cái, nhưng để cho hắn sợ hết hồn hết vía, vậy chỉ một cái vô cùng xảo diệu, tựa như dập ở thiên địa mạch lạc trên, trôi lơ lửng ở hư không lên linh văn, giống như là đập nòng nọc, lại có thể hướng Liễu Vô Tà hội tụ, một màn này, kinh hãi vô số người, bất luận là Hải đại sư, vẫn là hắn ba tên đệ tử, cùng với Diệp Đao các người, không dám tin nhìn hết thảy các thứ này, trùng hợp, nhất định là trùng hợp, rất nhiều tiểu đao hội thành viên như vậy an ủi mình, cho rằng Liễu Vô Tà là trùng hợp. Đưa tới thiên địa đồng tình, chỉ là trùng hợp mà thôi, muốn khắc vẽ ra tới hoàn chỉnh linh phù, còn cần cực mạnh trưởng khống lực, ngón tay liên tục điểm mấy cái, một cái thật dài linh văn, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, theo Liễu Vô Tà ngón tay mà múa, trên không trung không ngừng quanh quẩn, đứng ở chung quanh những luyện đan sư kia, nhìn nhau một cái, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc kinh hãi, bất luận Liễu Vô Tà có thể luyện chế hay không đi ra thượng hạng linh phù, chỉ bằng vào hắn điều khiển thiên địa linh văn thủ pháp trên, đã thắng tại chỗ tất cả người. Coi như là Hải đại sư, cũng không làm được như vậy ung dung tự nhiên, linh văn ở Liễu Vô Tà trong tay, giống như là một cái vui sướng con cá, tận tình nhảy, dưới đài rất nhiều người mặc dù không phải là linh phù sư. Những năm này vậy xem qua không ít người khắc họa linh phù. bọn họ thủ pháp, cùng Liễu Vô Tà so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, mỗi người ánh mắt, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thủ pháp hấp dẫn đi, mới vừa rồi mọi người còn hội bình giai phu khắc hòa. Trong chớp mắt, mấy chục ngàn đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên tay phải, bình giai phu một bên khắc họa linh phù, ánh mắt một mực chú ý bốn phía, thình lình biến hóa, để cho lòng hắn thần chấn động một cái, trong tay linh phù, suýt nữa tan vỡ, bình giai phu, ổn định, Diệp Đao thanh âm ở bình giai phu vang lên bên tai. Để cho hắn không nên phân thần, dẫn dắt thiên địa linh văn, cùng khắc họa thiên địa linh văn, hoàn toàn là hai cái khái niệm, giống như ngươi đọc hiểu võ đạo phương pháp tu luyện, bởi vì ngươi thiên phú nguyên nhân, không cách nào đem những võ đạo này vận dụng đến thực chiến trong đó đi. Chính là cái đạo lý này, Liễu Vô Tà đưa tới thiên địa đồng tình, linh văn tề tụ, có thể hay không để cho hắn biến thành chân chính linh phù. Vẫn là một cái ẩn số, tay phải đột nhiên thay đổi tư thái, nhẹ nhàng lay động một tí, một cái hoàn chỉnh linh văn, dược nhiên ở lá bùa bên trên, xuất hiện một khắc kia, linh phù tản mát ra kim quang nhàn nhạt, đem bốn phía không gian tựa như cũng chiếu sáng lên, một màn này, lại là để cho người kinh hãi không thôi, bọn họ xa xa đánh giá thấp Liễu Vô Tà linh phù thuật. Bao gồm Hải Đại Sư ở bên trong, người khác xem không hiểu, hắn một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà linh phù thuật, đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Chương 599, cấp 10 uy lực, cái thứ nhất linh văn, xuất hiện ở lá bùa trên, rơi xuống một khắc kia, linh phù kim quang đại thịnh, đâm rất nhiều người không mở mắt ra được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà linh phù, làm sao sẽ thả ra kim quang, bình giai phu linh phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn như bình thường, không tính là tốt biết bao, vậy không tính là nhiều xấu xa, chung quy chung củ, cái này là cái thứ nhất linh phù mà thôi. Sau đó, cái thứ hai linh phù xuất hiện, lần này phóng thích ra kim quang cường đại hơn, đồng dạng là cấp 6 linh phù, Liễu Vô Tà linh phù cấp bậc, tựa hồ có thể so với cấp 8. Đây là cái gì linh phù à? Ta làm sao chưa bao giờ gặp qua? Dưới đài rất nhiều người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà khắc vẽ linh phù, bọn họ chưa bao giờ nghe, bình giai phù khắc vẽ là một quả ngự hỏa phù, chủ yếu mục đích là lợi dụng ngọn lửa tới đánh bại đối thủ, Liễu Vô Tà cái này cái linh phù, mọi người đều không gặp qua, uy lực rốt cuộc như thế nào? Còn không phải rất rõ, cùng khắc vẽ xong liền sau đó, thử một lần liền biết, ai uy lực lớn hơn, linh phù uy lực, phân là 10 cái cấp bậc, trên thị trường phần lớn linh phù, uy lực tối đa chỉ có thể đạt tới cấp 4 đến cấp 6 chừng. Có thể đạt tới cấp 7 uy lực linh phù, đủ để tiếu ngạo quần hùng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung trà sau đó, bình giai phù linh phù khắc họa kết thúc, một quả hoàn chỉnh ngự hỏa phù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống như một đoàn ngọn lửa, trôi lơ lửng ở hư không trên, có thể là áp lực nguyên nhân. Một quả này ngự hỏa phù muốn đối hắn trước khắc vẽ chất lượng thân nhau rất nhiều. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, bình giai phù khắc họa một quả linh phù, tiêu hao hơn phân nửa chân khí, Liễu Vô Tà ngón tay còn ở khắc họa, xem hắn dáng vẻ, vô cùng ung dung, so sánh một tí, ai yêu ai liệt liếc qua thấy ngay, thật kỳ quái, hắn linh phù tựa như sống lại vậy, lá bùa mà lại ở mình nhảy lên, một màn này để cho rất nhiều người kinh hãi không thôi. Không thể nào tin nổi, một người có thể đem linh phù một đạo, diễn dịch đến như vậy trình độ, không đúng. Hắn linh trên phù sắp hàng, cùng người bình thường hoàn toàn không cùng, trên thị trường linh phù, đều là đang hướng sắp hàng, hắn chính là hướng ngược lại sắp hàng, mọi người rốt cuộc nhìn ra một ít con đường, đây cũng là bách lợi cửa hàng linh phù một mực, tiêu thụ không đi ra nguyên nhân, bởi vì thiên đạo hội linh phù, cùng trên thị trường linh phù, khắc họa kỹ đúng dịp hoàn toàn không cùng, lòe thiên hạ thôi, một lát xem hắn làm sao bêu xấu, rất nhiều người cho rằng Liễu Vô Tà ở lòe thiên hạ, linh phù một đường, đi qua vô số đời trước điều nghiên. Đã sớm tạo thành mình có 102 kiểu mẫu, Liễu Vô Tà làm như vậy, chỉ sẽ để cho đám người xem hắn giống như là xem thằng hề như nhau. Đối mặt mọi người châm chọc, Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn. Tiểu Đao hội ở vỗ những người bình thường kia, không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực, khi cuối cùng một đạo linh văn rơi vào phù giấy một khắc kia, kim quang đột nhiên biến mất, một quả thông thường linh phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, đấu chết phù rốt cuộc tiến vào hồi cuối, đi khảo sát trụ, Tiểu Đao hội thành viên khác thúc giục để cho hắn hai người chúng ta đi khảo sát trụ, kiểm nghiệm một tí linh phù uy lực, có đặc biệt khảo sát linh phù đẳng cấp cột, tổng cộng 10 ô, uy lực càng lớn, biểu hiện cấp bậc càng cao, hai người đều là cấp 6 linh phù, theo lý thuyết uy lực đều ở đây 5 ô đến 6 cách tới giữa. Liễu Vô Tà, một lát xem ngươi chết như thế nào. Bình giai phù đi trước một bước, đi nhanh hướng đông đường phố cuối, bởi vì mỗi tháng đều có linh phù trao đổi đại hội. Trước kia rất sớm, ở nơi này bày thả một quả khảo sát trụ, đám người bước nhanh theo sau. Khoảng cách nơi đây cũng chỉ mấy chục mét khoảng cách, bình giai phu đem linh phù ném nhập khảo sát trụ trong cửa sổ mặt. Ý niệm điều khiển, oanh, khảo sát trụ truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa, ngay sau đó phía trên ô không ngừng sáng lên, trong chớp mắt, thẳng đến thứ 6 cách, lúc này mới chậm chạp dừng lại, 6 cách, thành tích không tệ, Điền Liệt vỗ tay, có thể khắc vẽ ra tới 6 cách linh phù, đã vượt qua trên thị trường hơn phân nửa linh phù, bọn họ sư huynh đệ 3 người, khắc vẽ ra linh phù, quy lực miễn cưỡng có thể đạt tới thất cách, tiếp theo đến phiên Liễu Vô Tà, chứ bắt đầu lộ ra đạo đạo kim quang, tạo thành chập chờn có chút mãnh liệt, khắc vẽ xong liền sau đó, linh phù nhìn như rất là phổ thông, đi tới khảo sát trụ trước mặt, Liễu Vô Tà không có gấp đem linh phù ném vào, ánh mắt mà là nhìn bốn phía, khóe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, mới vừa rồi giễu cợt hắn những người đó, hắn từng cái nhớ trong lòng, một lát lại hung hãn tát hắn cửa một bạt tay, linh phù giống như một đạo tia chớp, rơi vào khảo sát trụ, ý niệm điều khiển, linh phù đột nhiên nổ tung, oanh, tựa như địa rung vậy, khảo sát trụ suýt nữa sụp đổ, chấn động được bốn phía ngói vụn không ngừng nổ tung, chùm tia sáng không ngừng lên cao, cơ hồ lấy nhanh chóng tăng trưởng, mới vừa rồi còn là thứ hai cách, đến khi đám người phản ứng lại thời điểm, đã tăng vọt đến thứ thất cách, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, rất nhiều người còn chưa kịp xúc động, chùm tia sáng còn đang tăng lên, đã tăng vọt đến thứ 9 cách, không thể nào, cái này không thể nào, hắn linh phù uy lực làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Tiểu đao hội thành viên giống như là điên rồi như nhau. Không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, khảo sát trụ bày ở chỗ này mấy chục năm, chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm, phía trên sáng lên ô, giống như là từng đạo nghiêm túc gai, đâm vào trong lòng của mọi người, nhàn nhạt cảm giác nhục nhã, phơi bày ở mỗi một người trên gương mặt, vô hình bạt tay, hung hãn phiến mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó trên mặt. Đánh phải là bóc bóc vang rồi, thứ 10 ô sáng, đám người truyền tới một hồi kêu lên, khảo sát trụ thứ 10 ô sáng, bởi vì chỉ có 10 ô, đến thứ 10 ô sau đó, chùm tia sáng không đang tăng lên, rất nhiều người trong lòng vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà linh phù uy lực, tuyệt đối vượt quá cấp 10 uy lực, bởi vì chùm tia sáng phóng thích ra ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. Chứng minh còn có dư âm ở đánh vào, đáng sợ nhất còn không ngừng những thứ này, khảo sát trụ phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, giống như là mạng nhện như nhau, hướng bốn phía lan tràn, đám người lại là kinh hãi, nho nhỏ cấp 6 linh phù, lại có thể thương tổn tới khảo sát trụ, điều này sao có thể, thật không tưởng tượng nổi, Bỉnh Giai Phu giống như là ăn thúi trứng vịt như nhau khó chịu. Trên mặt đỏ một hồi xanh một hồi, hắn linh phù cùng Liễu Vô Tà so sánh, liền rác dưới cũng không bằng, Diệp Đao trong ánh mắt lóe ra rét lạnh sát khí. Hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà linh phù uy lực mạnh như vậy, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà, Hải Đại Sư còn chưa từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại. Môn hạ ba tên đệ tử trố mắt nhìn nhau, không cách nào tiếp nhận kết cục này, cho tới nay, bọn họ sư huynh đệ ba người linh phù, ở Bảo Thành vô cùng bán chạy, Liễu Vô Tà linh phù lấy áp đảo tính ưu thế, nghiền ép tại chỗ tất cả linh phù sư, không ra ngoài dự liệu, Thiên Đạo Hội linh phù, đem thịnh hành toàn bộ Bảo Thành, rất nhanh hướng bốn phía phóng xạ, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Đạo Hội linh phù giá cả đặc biệt công đạo, muốn so với trên thị trường bình thường nhất linh phù giá cả còn thấp hơn một chút. Cùng dưới tình huống, ai không muốn lựa chọn khá một chút linh phù, ăn gian, người nhất định ở linh phù bên trong tăng thêm thứ gì, mới sẽ đưa tới lớn như vậy náo động. Bỉnh Giai Phu trừng mắt sắp nứt, cho rằng Liễu Vô Tà ăn gian, đến tận bây giờ, bọn họ còn không gặp qua cấp 10 uy lực, chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà dùng lừa gạt. Linh phù tự thân uy lực cũng không phải là rất mạnh, mà là sử dụng âm mưu quỷ kế, Liễu Vô Tà dựa vào quỷ kế chu diệt như vậy nhiều thanh hồng môn đệ tử. Đã sớm không phải bí mật gì, không sai, nhất định là hắn dùng lừa gạt. Tiểu đao hội rất nhiều thành viên, rối rít đứng ra, trinh phạt Liễu Vô Tà, lần này dưới đài khác thường yên lặng, không có ai giễu cợt Liễu Vô Tà, khảo sát linh phù, như thế nào ăn gian? Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám ăn gian, Điền Liệt phát ra một tiếng kêu to, đứng ra chống đỡ Bỉnh Giai Phu. Cho Liễu Vô Tà cài nút một cái tội danh, liền Hải Đại Sư đại đệ tử cũng đứng ra chống đỡ Bỉnh Giai Phu. Để cho tiểu đao hội thành viên vui vẻ ra mặt, Liễu Vô Tà, ngươi còn không ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội, đấu chết phù ngươi thua. Bỉnh Giai Phu hướng Điền Liệt đầu đi qua cảm kích ánh mắt. Có Hải Đại Sư tại chỗ, hôm nay Liễu Vô Tà chết chắc. Trong chớp mắt, lại là một nhóm lớn người đứng ra, chỉ trích Liễu Vô Tà, dám ở linh phù trao đổi trong đại hội ăn gian, thật là chán sống, chỉ có vô cùng thiếu người chọn yên lặng, ăn gian. Ai ăn gian một cái xem, có thể ăn gian đi ra cấp 10 uy lực, chỉ có chân huyền lão tổ mới có thể làm được đi. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, làm sao có thể làm được một điểm này, hôm nay ta rốt cuộc lãnh giáo cái gì gọi là trợn tròn mắt nói mò. Các ngươi thật đúng là vô sỉ tới cực điểm, hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ đông đường phố, Liễu Vô Tà thật nổi giận, hôm nay không giết quang tiểu đao hội thành viên, quyết không bỏ qua, Liễu Vô Tà, ngươi dám chửi chúng ta vô sỉ, ngươi chết đi cho ta, có Diệp Đao tại chỗ. Bỉnh Giai Phu lá gan lớn vô cùng, tay cầm trường kiếm, lại có thể hướng Liễu Vô Tà xông tới, Diệp Đao tay phải ấn ở trên chuôi đao, chỉ cần Bỉnh Giai Phu gặp nguy hiểm, lập tức ra đao, hắn đối đao pháp của mình, vô cùng tự tin, không người nào có thể né tránh hắn tuyệt sát một đao. Nhưng là rất nhanh, hắn nghiêm trọng đánh giá cao mình thực lực. Hắn đao mau, Liễu Vô Tà đao nhanh hơn hắn 10 lần. Bỉnh Giai Phu thân thể động một khắc kia, Tà Nhận đã ra khỏi vỏ. Không cùng Bỉnh Giai Phu xuất kiếm, Tà Nhận xé ra Bỉnh Giai Phu cổ. Một đao toi mạng, Diệp đao sợ run tại chỗ. Thật là nhanh đao, đám người truyền tới một tiếng khẽ hô. Sau đó truyền ra từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Liễu Vô Tà như thế nào ra đao, không có ai thấy rõ. Bỉnh Giai Phu còn chưa có chết, như cũ đứng tại chỗ, giữ xuất kiếm tư thế, thân thể nhưng không cách nào đi về trước một bước, máu tươi theo hắn cổ, tí tách chảy xuống. Diệp đao, ngươi muốn ra tay? Liễu Vô Tà ánh mắt hướng Diệp đao nhìn sang, khóe miệng hiện lên lau một cái giễu cợt. Hắn nếu là dám ra tay, trực tiếp một đao đem giết. Diệp đao do dự một tí, cuối cùng vẫn là đem tay từ trên chuôi đao để xuống. Mới vừa rồi hắn lại có thể không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà như thế nào ra đao. Một chữ chém Liễu Vô Tà đã nắm giữ một chút tinh yếu. Ra đao tốc độ vẫn là quỹ tích, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Liễu Vô Tà, ngươi ngay trước sư phụ ta mặt, công khai giết người, ngươi tự tìm cái chết. Điền Liệt nổi cơn giận dữ, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người giết người, quá không đem bọn họ thầy trò coi ra gì, công khai đánh bọn họ bạt tay, các ngươi coi là cái thứ gì, ở ta trong mắt, các ngươi liền rác dưới cũng không bằng. Liễu Vô Tà xoay người lại, liền Hải Đại Sư cùng nhau mắng đi vào, làm nhục bọn họ liền rác dưới cũng không bằng, ngươi tự tìm cái chết. Điền Liệt vô cùng tức giận, trường kiếm trong tay cần phải hướng Liễu Vô Tà đã đâm đi. Dừng tay, Hải Đại Sư nói chuyện, ngăn cản mình đại đệ tử ra tay. Chỉ có hắn thấy rõ ràng Liễu Vô Tà mới vừa rồi vậy một đao, coi như là hắn xuất kỳ bất ý dưới cũng có thể bị cái này một đao trọng thương. Vậy một đao quá nhanh, nhìn như không có thay đổi, nhưng ẩn chứa mấy chục ngàn cái biến hóa, càng đơn giản chiêu thức lại có thể bộc phát ra càng uy lực cường đại. Chương 600, công kích lẫn nhau. Hải Đại Sư ngăn cản mình đệ tử ra tay, tùy tiện xông lên, chết cũng không biết chết thế nào. Liễu Vô Tà có thể sống đến hiện tại, dựa vào không chỉ là mình chỉ số thông minh, còn có hắn vũ khí cường đại, âm thầm nhất định có người bảo vệ hắn. Đây là Hải Đại Sư giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật. Ninh Hải Thành nhất phẩm hiên không giải thích được bảo vệ Liễu Vô Tà, không loại bỏ âm thầm còn có cao thủ canh giữ ở bốn phía, hắn nhất định phải chú ý để tránh lật thuyền trong mương. Sư phụ, người này ngay trước ngài mặt giết người, khuấy loạn phù đạo trao đổi đại hội. Theo Lý Chu Diệt, Điền Liệt thanh âm biến dạng, cưỡng ép áp chế nội tâm lửa giận. Hai người sư đệ cũng không khá hơn chút nào, tay cầm trường kiếm, tùy thì chuẩn bị xông lên. Liễu Vô Tà, ngươi ngay trước lão phu mặt giết người, hôm nay ngươi không cho lão phu một cái giải thích, đừng hòng sống rời đi nơi này. Không để cho đệ tử ra tay, không đại biểu Hải Đại Sư liền không truy cứu. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, Hải Đại Sư danh tiếng đem vừa rơi xuống ngàn trường, ngươi muốn đối với ta ra tay? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Hải Đại Sư, hắn thật dám ra tay, buộc khóa còn có Thiên Long ấn đem một cổ não gọi hắn, coi như không thể đem Chu Diệt cũng phải xé xuống trên người hắn một lớp da. Lão phu hôm nay thì phải là Thiên Bảo Tông thanh lý môn hộ, giết chết ngươi cái này nhiệt xúc. Hải Đại Sư một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, đưa tới tiểu đao hội thành viên rối rít vỗ tay, giết chết tên phản đồ này, hắn nhất định là Thanh Hồng môn phái tới gian tế, cố ý bêu xấu chúng ta Thiên Bảo Tông đan dược. Hải Đại Sư từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, mạnh mẽ sát ý un un kéo đến, cuốn lên trên mặt đất đá xanh, hướng Liễu Vô Tà cưỡng ép nghiền đè xuống. Thanh Mộc là bạn tốt của hắn, hôm nay liền giết Liễu Vô Tà, liền lúc ấy cho lão hữu đưa đi một phần đại lễ. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, trên mặt không có bất cứ ba động gì. Liễu Vô Tà còn không ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiểu đao hội thành viên bắt đầu lớn tiếng kêu gào, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng quỳ xuống, còn có thể chết thoải mái một ít. Diệp đao thu hồi trong tay mình trường đao, không cần hắn ra tay, Liễu Vô Tà sẽ chết ở Hải Đại Sư trong tay. Lão tạp xúc, chỉ bằng ngươi vậy ngông muốn giết chết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà mặt coi thường vẻ, liền ý xuất thủ cũng không có, hắn một mình tới bảo thành, không có mình lá bài tẩy, sao dám không chút kiêng kỵ phá hoại tiểu đao hội đường dây tiêu thụ. Chỉ là có chút lá bài tẩy, có thể không dùng thì không cần, dùng nhiều, đối mình không có lợi. Bị người mắng làm lão tạp xúc, khí Hải Đại Sư cả người run rẩy, một trường hướng Liễu Vô Tà bổ ngang xuống, không hổ là hóa anh cảnh, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, mạnh mẽ hóa anh thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hai bên đường phố kiến trúc, ngay tức thì hóa là cho tàn, đây chính là hóa anh cảnh chỗ cường đại, hóa anh quy luật, tùy tiện xé ra không gian lực cản, tạo thành một đạo thiên hầm giam lồng, đem Liễu Vô Tà giam ở trong đó, không cách nào từ nơi này chạy trốn. Xa xa những cái kia võ giả, rối rít thối lui ra ngoài ngàn thước, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Liễu Vô Tà buộc tóc mang đột nhiên nổ tung, đôi mắt giống như hai đạo hàn tinh, Tà Nhận xuất hiện ở trong tay, cần phải chém xuống. Liền vào giờ khắc này, một đạo màu xám cho bóng người xé ra không gian, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, bóp, một đạo cái tát vang dội tiếng, cắt đứt Hải Đại Sư Hòa Anh quy luật. Ngay sau đó, Hải Đại Sư thân thể trên không trung tới một cái 180 độ xoay tròn, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Oanh, thân thể hung hãn đập vào phế tích bên trong, ngã đầu óc quay cuồng. Ai sẽ nghĩ tới còn có cao thủ mai phục ở bốn phía, thừa dịp Hải Đại Sư xuất thủ ngay tức thì đột nhiên tập kích hắn. Nhất Huyền, ngươi lại dám đối với ta ra tay? Hải Đại Sư miễn cưỡng đứng lên, trên thân thể xương gãy mấy cây, máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Ngươi đường đường trưởng lão, đối môn hạ đệ tử động thủ, thật là già mà không đáng tôn trọng. Niệm tình ngươi là tông môn trưởng lão, ta đã hạ thủ lịch tình, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Tiểu bối tới giữa tranh đấu, thế hệ trước dính vào, chưa thấy được mất mặt sao? Nhất Huyền từ cháu trai thân thể thương thế tốt liền sau đó, cộng thêm Chu Diệt Thanh Hồng môn trưởng lão, giữ tợn một mặt, dần dần hiện ra, Liễu Vô Tà ở Ninh Hải Thành phát sinh một màn, vậy hoàn toàn chinh phục Nhất Huyền trưởng lão, đã tuyệt vọng rồi là hắn làm việc, nghĩa tránh ngôn từ, khiển trách Hải Đại Sư á khẩu không trả lời được. Nhất Huyền nói không sai, nhỏ đồng lứa tranh đấu, ngươi thế hệ trước ra tay, thật là không biết liêm sỉ, thằng nhóc này ở trên địa bàn ta, khắc họa có vấn đề linh phù, đem hắn chu diệt, đây là đạo lý hiển nhiên. Hải Đại Sư bất quá cấp thấp hóa anh cảnh mà thôi, dựa vào linh phù sư thân phận mới có địa vị của hôm nay, ném đi linh phù sư địa vị, hắn chó má không phải Nhất Huyền nhưng mà thật đỉnh cấp hóa anh cảnh, thực lực sâu không lường được. Ngươi sống lớn như vậy, thật là sống đến trên thân chó, thua thiệt ngươi còn tự xưng linh phù đại sư. Ở ta trong mắt, ngươi khắc vẽ linh phù cùng Liễu Vô Tà so sánh, liền rác dưới cũng không bằng. Nhất Huyền không khách khí chút nào, lời nói này nói ra, Hải Đại Sư trên mặt không nén giận được, năm lần bảy lượt làm nhục hắn, không chỉ có nói hắn là già mà không đáng tôn trọng, liền hắn nhất dẫn lấy là hào linh phù thuật đều bị cách chức không đúng tí nào, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Ngươi nói bậy nói bạ, cấp 10 uy lực linh phù chỉ giới hạn ở truyền thuyết, nam vực lúc nào xuất hiện qua, chỉ có một loại có thể. Hắn ăn gian, Hải Đại Sư còn đang nói sao, coi như là hắn chỉ có thể khắc vẽ ra tới cấp 8 uy lực, cấp 9 đều không cách nào đột phá, huống chi là cấp 10. Cho nên nói, ngươi chỉ là một cái đáng thương ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nào ngờ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Nhất Huyền lười được cùng hắn tranh cãi, người khác không biết, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà linh phù thuật, Tùng Lăng linh phù thuật, truyền thừa từ Liễu Vô Tà, học trò cũng như thế mạnh mẽ, sư phụ linh phù thuật, lại là làm cho không người nào có thể tính toán. Nếu hắn linh phù không có ăn gian, có dám hay không cùng ta đang tỉ đấu một phen, hơn nữa ngay trước mọi người nổ, không cần khảo sát trụ. Điền Liệt đứng ra, dự định cùng Liễu Vô Tà đấu phù, bằng dựa vào võ lực chu diệt Liễu Vô Tà khẳng định không thể thực hiện được, chỉ có thể thông qua những biện pháp khác chu diệt Liễu Vô Tà, thế sư phụ báo thù rửa hận. Tiểu bối tranh đấu, Nhất Huyền sẽ không can thiệp, mới vừa rồi hắn nói rất rõ ràng, Hải Đại Sư ra tay, Nhất Huyền mới bất đắc dĩ đứng ra. Ba ngày trước Liễu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông, Thiên Hình sợ Liễu Vô Tà gặp gỡ nguy hiểm, đã sớm thông báo Nhất Huyền để cho hắn âm thầm bảo vệ Liễu Vô Tà. Thiên Bảo Tông bên kia do Thiên Hình nắm trong tay, bảo thành một khối này giao cho Nhất Huyền, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Liễu Vô Tà đã sớm biết Nhất Huyền ở bên người, vậy dưới tình huống không dễ vận dụng Nhất Huyền. Nhất Huyền ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn, trưng cầu hắn ý kiến. Điền Liệt khiêu chiến, Nhất Huyền không có lý do gì ngăn cản, hắn cũng không phải là Thiên Đạo Hội thành viên, từ ân huệ mới giúp Liễu Vô Tà, trợ giúp Liễu Vô Tà chém chết Thanh Hồng môn cao thủ, hôm nay lại đánh lui Hải Đại Sư, ân huệ sớm nên trả sạch. Ngươi muốn cùng ta đấu phù? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, còn có không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Điền Liệt phát ra cười gằn một tiếng, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, ngươi nếu một lòng muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Liễu Vô Tà đáp ứng cùng hắn đấu phù, hai bên mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Điền Liệt một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Hắn linh phù thuật, dõi mắt bảo thành tuyệt đối là số 1, Diệp Đao linh phù thuật cũng không tệ, cùng Điền Liệt so sánh, còn có chút chênh lệch. Hải Đại Sư bị Lữ Giới còn có Ngụy Bằng Thiên hai người đệ tử đỡ dậy, ngồi ở một bên, thương thế trên người ngược lại không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là gãy xương. Nhất Huyền trưởng lão nếu quả thật hạ tử thủ, hắn hiện tại đã sớm là một cổ thi thể. Đám người lui ra, ở giữa dành ra một khối đất trống, đi qua mới vừa rồi một phen giao chiến, đài cao đã sớm bị hủy diệt không còn một mống, không có dư thừa nói nhảm. Điền Liệt từ trong ngực rút ra một quả cấp 7 lá bùa, hắn linh văn thuật muốn so với Bình Giai Phu mạnh mẽ gấp mấy lần. Liễu Vô Tà giống vậy từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong rút ra một quả cấp 7 lá bùa, nhất thời đưa tới từng cơn kêu lên, thằng nhóc này chỉ có thiên tượng cảnh, chẳng lẽ vậy hiểu được cấp 7 linh phù khắc họa phương pháp sao? Rất nhiều người lộ ra vẻ không hiểu, hắn ngay tại lòe thiên hạ, dựa vào Nhất Huyền dài cứ ở nơi này bên trong, xem hắn một lát làm sao bêu xấu. Tiểu Đao Hội thành viên, lúc này còn không quên đả kích Liễu Vô Tà, nếu không phải Nhất Huyền trưởng lão tại chỗ, bọn họ tất cả người, đã sớm như ong vỡ tổ lên, chu diệt Liễu Vô Tà. Tình huống bây giờ thay đổi, chỉ có thể dựa vào đấu phù, tới giết chết Liễu Vô Tà. Sư huynh, giáng lên, giết cái thằng nhóc này. Lữ Giới đứng ra, chống đỡ sư huynh, hướng sư đệ gật đầu một cái, Điền Liệt hư không rạch một cái, chung quanh linh văn nhanh chóng tụ tập tới đây, bốn phương nhất thời truyền tới từng cơn tiếng ủng hộ. Hảo thủ pháp, không thiếu linh phù sư rối rít vỗ tay. Điền Liệt thủ pháp luyện chế, bọn họ tương đối quen thuộc, không giống như là Liễu Vô Tà thủ pháp, bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Ở rất nhiều tiếng ủng hộ trong đó, Điền Liệt hai tay liền phiên vũ động, mỗi một cái linh văn giống như linh xà vậy, dây dưa ở trên linh phù, ước chừng một cái hô hấp thời gian, lá bùa trên xuất hiện mấy chục đạo linh văn, sắp hàng đặc biệt ngay ngắn, không có nghiêng bóp méo khúc hiện tượng. Hơn nữa những thứ này linh văn phẩm chất cực cao, khắc tranh thành công, tuyệt đối có thể đạt tới cấp 7 cao cấp linh phù. Nhìn lại Liễu Vô Tà bên này, cùng mới vừa rồi như nhau, vẫn là hư không rạch một cái, không gian truyền tới từng cơn chập chờn, lần này mỗi cái người cũng thấy rõ, để tránh Liễu Vô Tà ăn gian, rất nhiều người sử dụng trí nhớ linh phù, đem hắn mỗi một cái thủ pháp, toàn bộ hành trình ghi xuống, mọi người thấy nửa ngày, đừng nói ăn gian, Liễu Vô Tà liền dư thừa thủ pháp cũng không có, đơn giản trực tiếp, cuồng bạo hết sức, từng viên linh văn xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là mình bay vào lá bùa bên trong, không cần Liễu Vô Tà điều khiển, tốt huyền diệu thủ pháp, chẳng lẽ hắn khắc vẽ linh phù, thật so chúng ta mạnh mẽ. Tại chỗ rất nhiều linh phù sư lòng tin bắt đầu dao động. Hải đại sư mí mắt không ngừng nhảy, luôn cảm giác không ổn, Liễu Vô Tà khắc họa thủ pháp, quá thâm ảo, nhìn như đơn giản, mỗi một lần khắc họa, giống như nước chảy mây trôi, linh phù hồn nhiên sẵn có, không có một chút rông dài, Điền Liệt linh phù phẩm chất cũng không tệ, bốn phía truyền tới tiếng vỗ tay, cũng đủ để chứng minh, một nén hương thời gian kết thúc, Điền Liệt linh phù khắc họa kết thúc, cái này là một quả lửa trời phù, thi triển ra đi, đốt thả ra hừng hực lửa trời, có thể ngay tức thì đốt đối thủ chết sống, cực kỳ mạnh mẽ, cái loại này lửa trời phù ở bảo thành vô cùng bán chạy. Một quả giá trị đếm chục nghìn linh thạch, có thể nói là cung không đủ cầu. Theo sát phía sau, Liễu Vô Tà linh phù vậy khắc họa kết thúc, lần này không có kim quang lóe lên, nhìn như bình thường, như vậy tầm thường linh phù, thật có thể bộc phát ra cường đại năng lượng sao? Cũng không ai biết, chỉ có thử qua mới biết kết quả. Liễu Vô Tà, quy tắc rất đơn giản, ngươi chịu đựng ta linh phù công kích, ta chịu đựng ngươi linh phù công kích, sống chết miễn bàn. Điền Liệt tay cầm linh phù, mặt lộ hung quang, lại muốn dùng với nhau linh phù công kích đối thủ. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 601, Oanh Thiên Ấn. Điền Liệt đột nhiên xách lên cái yêu cầu này, bốn phía một phiến xôn xao, cái này phải tỷ đấu chết phù còn tàn khốc hơn, lẫn nhau hai bên dùng tự mình luyện chế linh phù tới đánh chết đối thủ, ai uy lực càng lớn, đánh chết đối phương thành công xác suất càng cao. Trong này dính dấp một vấn đề khó khăn, ai giết thủ trước. Điền Liệt nếu như xuất thủ trước giết Liễu Vô Tà, coi như Liễu Vô Tà linh phù nghịch thiên, vậy không làm nên chuyện gì. Người sau tương tự còn có một loại biện pháp, cùng trong chốc lát ném ra ngoài, Điền Liệt hẳn đánh chính là cái này tính toán, cái biện pháp này không tệ, ngươi trước ném đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, để cho Điền Liệt trước thi triển linh phù. Vô Tà, không thể. Nhất Huyền lập tức đứng ra ngăn cản, Điền Liệt xuất thủ trước chiếm tiên cơ, Liễu Vô Tà rất có thể vì vậy mà bị thương, thậm chí tử vong. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà lại có thể xách lên để cho Điền Liệt trước thi triển linh phù. Đa tạ Nhất Huyền dài cứ quan tâm, loại rác dưới này linh phù không tổn thương được ta. Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu. Điền Liệt trong tay linh phù nhiều nhất có thể so với ngân hà tầng 5 nhất kích, hắn hiện tại chỉ bằng vào thân xác cũng đủ để chống lại, cộng thêm thái hoang chân khí còn có chân long thân thể, muốn giết hắn khó như lên trời. Nghe được Liễu Vô Tà như thế nói, Nhất Huyền trưởng lão cũng không tốt nói gì. Điền Liệt đang giàu như thế nào trước thi triển linh phù, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nói ra trước, vừa vặn chúng hắn ý muốn. Liễu Vô Tà, đây là ngươi tự tìm chết, không oán ta được. Điền Liệt phát ra cười gằn một tiếng, để tránh Liễu Vô Tà đổi ý, trong tay lửa trời phù hóa là một đạo màu đỏ sao rơi, từ trên trời hạ xuống, đem Liễu Vô Tà toàn thân bọc. Khoảnh khắc tới giữa, lửa trời phù hóa là đầy trời ngọn lửa, giống như là một tòa ngập trời quả cầu lửa, nện ở Liễu Vô Tà trên thân thể, chu vi mấy trăm mét, toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ, tình cảnh cực kỳ khủng bố, coi như là cao cấp tinh hà cảnh, cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi. Kịch liệt nhiệt độ cao, đem trên mặt đất đá xanh toàn bộ hòa tan, hóa là màu đỏ nước, hai bên trên vách đá, đi qua nhiệt độ cao nung, những cái kia gạch xanh không ngừng nổ tung, không chịu nổi nhiệt độ cao đè ép, những cây đó, ngay tức thì bị đốt, chung quanh biến thành một phiến biển lửa, thuộc về ngọn lửa khu vực trung tâm, nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ, thiên tượng cảnh thân xác căn bản không chịu nổi, rất nhanh sẽ bị bốc hơi hết, thật là đáng sợ lửa trời phù. Điền Liệt không đơn giản à, cái này cái linh phù có thể so với cấp 8, bốn phương võ giả đã sớm lui đến ngoài ngàn thước, coi như như vậy, nóng bỏng đợt khí đã để cho bọn họ cả người khó chịu, rất nhiều người môi đều bắt đầu phát khô, một ít hơi gần võ giả thân thể xuất hiện đả thương, chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Phạm Chân một mặt vẻ lo âu, hắn mặc dù tin tưởng Liễu Vô Tà thực lực, đối mặt giống như cắn người khác ngọn lửa, rốt cuộc có thể sống sót hay không? Cái này Liễu Vô Tà chết chắc, lửa trời phù uy lực vô cùng, Điền Liệt lợi dụng bùa này, chém chết qua một tên tinh hà cảnh tầng 6 cao thủ. Một tôn tiểu đao hội thành viên nói, tựa như thấy Liễu Vô Tà bị đốt thành than cốc hình dáng. Ngọn lửa còn ở nung, phát ra đùng đùng tiếng vang, kỳ quái chính là, từ ngọn lửa vị trí chính giữa, không có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, đối mặt như vậy nhiệt độ cao, Liễu Vô Tà hẳn phát ra tiếng kêu thảm thiết mới đúng. Vì sao một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ hắn trực tiếp bị lửa trời phù đốt chết? Một tên tinh hà cảnh tu sĩ nhỏ giọng nói, chỉ có ngay tức thì bị đốt chết, mới sẽ không phát ra tiếng kêu, một quả linh phù có thể kéo dài 5 phút thời gian. Uy lực liền sẽ dần dần tiêu tán, không gặp gỡ nguy cơ sinh tử, không người nào nguyện ý thi triển linh phù. Điền Liệt chau mày, lửa trời phù cùng lòng hắn thần tướng liền, bên trong phát sinh hết thảy, cảm giác rõ ràng, linh phù nổ tung ngay tức thì, sẽ tạo thành một cổ siêu cấp sóng trùng kích, đủ để xé ra thiên tượng cảnh thân xác. Hắn thần thức tiến vào khu vực nòng cốt, phát hiện có một khối vùng chân không, không có bị linh phù đánh vào, đây quả thực không tưởng tượng nổi, 5 phút thoáng một cái vừa qua, ngọn lửa không ngừng hạ xuống. Linh phù năng lượng nhanh chóng tiêu tán, đầy đất màu nâu sẫm bột, những thứ này đều là nham thạch bị đốt trọi sau hình thành hình dáng. Mặt đất khô héo, liền dưới đất nước chảy, đều bị bốc hơi rớt, có thể tưởng tượng được, lửa trời phù uy lực có cường đại dương nào. Nhiệt độ hạ xuống, đám người từng bước một hướng khu vực nòng cốt đến gần. Muốn biết Liễu Vô Tà chết hay chưa? Nhất Huyền rất khẩn trương, nếu như Liễu Vô Tà chết, hắn muốn không muốn giết chết Điền Liệt, là Liễu Vô Tà trả thù. Hải đại sư đồng dạng là một mặt khẩn trương. Đệ tử linh phù thuật hắn vô cùng rõ ràng, cái này cái lửa trời phù, hẳn là Điền Liệt nhất đỉnh cấp làm, đại sư huynh yên tâm đi, thằng nhóc này coi như không chết, vậy chỉ còn lại một hơi. Lữ Giới đi tới, một bộ an ủi giọng, để cho sư huynh không cần lo lắng. Diệp Đao cau mày, dựa theo hắn đối Liễu Vô Tà hiểu, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng chết đi, nhất định sẽ có hậu chiêu. Đối mặt mạnh mẽ như vậy ngọn lửa, trừ phi ban đầu liền né tránh, coi như là Diệp Đao, cũng không cách nào ung dung hóa giải. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, chống cự linh phù nhất kích, tương đương với tự tìm đường chết, làm bụi bặm hoàn toàn tản đi, một đạo cao ngất bóng người, đứng ngạo nghễ tại chỗ, thân thể động một cái không nhúc nhích, giống như một bụi vạn năm thanh tùng, đối mặt gió thổi mưa rơi, gió lớn lửa cháy bừng bừng, như cũ cao ngất, không thể nào. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Điền Liệt phát ra một tiếng thét chói tai, không cách nào tiếp nhận sự thật này, những người khác lại là một mặt đờ đẫn, Liễu Vô Tà không chỉ có không có chết, quần áo trên người, liền đả thương dấu vết cũng không có. Điều này sao có thể? Diệp Đao trong mắt có giúp một cái, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bốn phương vây xem tu sĩ, lại là trợn mắt hốc mồm, cấp 7 linh phù, không né tránh dưới tình huống, lại có thể không cách nào giết chết Liễu Vô Tà. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà, tràn đầy kính sợ, bao gồm Hải Đại Sư, một chút hối hận, hiện lên hắn khuôn mặt, cái này hơn một năm qua, đắc tội Liễu Vô Tà người, không có một cái là kết quả tốt, chết chết, tàn tàn. Phế phế, Lữ Giới giống như là ăn cứt như nhau khó chịu, mới vừa rồi hắn còn thề thành khẩn nói Liễu Vô Tà chết chắc. Cái này mới qua không tới một phút, một đạo vô tình bạt tai, rơi vào trên mặt hắn, đánh hắn gò má đau rát đau, yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt à. Đám người truyền tới từng cơn kêu lên, chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm được một điểm này. Người bình thường đã sớm bị lửa trời phù bốc hơi rớt. Coi như không chết, vậy sẽ biến thành một cái tiêu thi, không có để ý bốn phía thanh âm, Liễu Vô Tà run lên áo khoác. Đem rơi trên thân thể một ít cho đen giật sạch sẽ. Từng bước một hướng Điền Liệt đi tới, ta chịu đựng ngươi linh phù nhất kích, tiếp theo ngươi phải chịu đựng ta linh phù một kích. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, hắn mới vừa rồi khắc vẽ linh phù, mọi người cũng thấy rõ, không có bất kỳ ăn gian hiểm nghi, công kích lẫn nhau, đơn giản nhất trực tiếp, ai có thể sống sót, chính là người thắng. Xem Liễu Vô Tà dáng vẻ, liền dấu hiệu bị thương cũng không có, Điền Liệt trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, hơi sợ, lại có thể đang từng bước lui về phía sau. Ánh mắt hướng sư phụ nhìn sang, nếu như Liễu Vô Tà linh phù uy lực thật có thể đạt tới cấp 10. Hắn sống sót xác suất chỉ có 0.01, thậm chí là linh, cấp 7 linh phù tương đương với tinh hà cảnh nhất kích. Cấp 10 tương đương với đỉnh cấp tinh hà cảnh nhất kích. Điền Liệt bất quá cấp thấp tinh hà cảnh mà thôi, thực lực rất giống nhau, đối mặt cấp 7 cấp 10 linh phù, hắn không có phần thắng chút nào. Hải đại sư bị Nhất Huyền trưởng lão trừng mắt một cái. Căn bản không dám nói lời nào, hắn nếu là dám đứng ra, Nhất Huyền sẽ không chút khách khí lại cho hắn một cái tát. Liễu Vô Tà tiến một bước, Điền Liệt liền lui một bước, bốn phía truyền tới từng cơn xuýt xuýt tiếng, mới vừa rồi Liễu Vô Tà chịu đựng linh phù nhất kích, nhưng mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, vì sao đến phiên Điền Liệt thì trở nên được như vậy tham sống sợ chết? Ta cái này cái linh phù kêu oanh thiên ấn, mới vừa rồi bị tiểu đao hội xé bỏ rất nhiều linh phù bên trong. Thì có cái loại này linh phù tiêu thụ, ngày hôm nay liền lấy ngươi khai đao, để cho oanh thiên ấn uy lực, bị mọi người nhớ, đây là một lần đánh vang thiên đạo hội linh phù tuyệt hảo cơ hội. Liễu Vô Tà há có thể bỏ qua, nhưng từ oanh thiên ấn ba chữ, đủ để khẳng định, cái này cái linh phù uy lực, đem vô cùng to lớn, cả ngày cũng có thể đánh ra một đạo dấu vết, huống chi là thân máu thịt, nghe được cái tên này, người chung quanh ông một tiếng hướng bốn phía thối lui, để tránh gặp ảnh hưởng đến, cấp 10 uy lực, vô cùng có thể tạo thành lớn diện tích phá hoại, không ít người mặt lộ vẻ chờ mong, bảo thành linh phù chất lượng quá một loại, nếu như có thể hiện ra tốt linh phù, nhất định có thể được nhiều thành tựu xuất sắc, bàn về linh phù một đạo, Nam vực nổi danh nhất đương kim hôm nay xếp hạng đệ nhất Thiên Nguyên Tông. Bọn họ linh phù bán chạy toàn bộ Nam vực, có thể nói là cung không đủ cầu, Điền Liệt sau lưng đã là một mảnh phế tích, không đường có thể lui. Sư huynh, không cần lo lắng, hắn chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Lữ Giới còn có Ngụy Bằng Thiên đứng ở đàng xa, lớn tiếng nói, để cho sư huynh không cần lo lắng. Hít sâu một hơi, Điền Liệt biểu tình trên mặt khôi phục bình thường, hắn nhưng mà đường đường cấp 7 linh phù sư, như vậy thì bị dọa lui, sau này như thế nào gặp người? Đi đi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, trong tay linh phù hóa là lau một cái tàn quang, tại chỗ biến mất, lấy tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở Điền Liệt trước mặt, không có mạnh mẽ ngọn lửa bùng nổ, cũng không có cái khác nguyên tố, bình thường, nhìn như cái này cái linh phù, thật rất giống nhau, đây là tất cả người thời khắc này ý tưởng, linh phù một khi sử dụng, nhất định bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng ba động, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà cái này cái linh phù, không có năng lượng tràn ra, thật chẳng lẽ như Lữ Giới mà nói, hắn một mực ở cố làm ra vẻ. Nhưng là rất nhanh, một đạo ngập trời trưởng ấn xuất hiện, kinh hãi vô số người, các ngươi mau xem, vô số ánh mắt hướng trên bầu trời nhìn, linh phù đột nhiên nổ tung, hóa là một quả ngập trời đại thủ ấn, giống như là năm ngón tay núi to, phong khóa lại toàn bộ đông đường phố, còn như Điền Liệt, giống như là đáng thương thương chuột, bị trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, lực lượng thật là đáng sợ. Bốn phương những tu sĩ kia đã lui đến ngoài ngàn thước, như cũ cảm nhận được làm người ta hít thở khó khăn lực lượng hướng bọn họ tấn công tới. Không tốt. Lữ Giới hô to một tiếng, ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà cái này cái linh phù, đã siêu thoát cấp 7 linh phù phạm vi, Hải Đại Sư nhiều lần muốn xuất thủ, thân thể mỗi động một tí, Nhất Huyền liền sẽ hướng hắn chừng tới đây, dấu tay càng ngày càng lớn, che khuất bầu trời, tựa như có thể đắt lại nửa bầu trời khung, toàn bộ bảo thành đều bị kinh động, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, cho là có hóa anh cảnh cường giả giao chiến, sư phụ, mau cứu ta à, Điền Liệt Hù được đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thân thể không ngừng vùng vẫy, muốn chạy ra khỏi nơi này. Oanh thiên ấn giống như một đạo khẩn cô chú, vững vàng phong tỏa Điền Liệt thân thể, mặc cho hắn vùng vẫy, cũng không cách nào thoát đi oanh thiên ấn nghiền ép, ung, bầu trời nứt ra một cái khe hở, có thể tưởng tượng được, cái này cái oanh thiên ấn lực lượng, đạt tới loại gì cao độ, có thể so với cao cấp tinh hà cảnh nhất kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.